Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82, Hạ Thanh lúc này tỉnh lại, đột nhiên mở hai mắt, nhìn trần nhà, trong khoảng thời gian ngắn không biết thân ở nơi nào, nàng từ trên giường ngồi dậy, chạy đến mép giường đem bức màn kéo ra, ngoài cửa sổ thiên đã tờ mờ sáng, có thể mơ hồ nhìn đến thành thị diện mạo. Đã có xe ở dưới hành tàu, người vệ sinh sớm đã bắt đầu rồi quét tước, Hạ Thanh kịch liệt nhảy lên tâm dần dần bình tĩnh xuống dưới. Có chút thất vọng kéo lên bức màn, Thanh Thanh, làm sao vậy, Phương Tường Vi bị đánh thức, xoa đôi mắt vẻ mặt mê mang, không có việc gì, ta làm cái ác mộng, bị hoảng sợ, hiện tại còn sớm, người tiếp tục ngủ, Phương Tường Vi xác thật mệt mỏi. Vừa nghe không có việc gì lật qua thân lại đã ngủ. Hạ Thanh trở lại trên giường lại rốt cuộc ngủ không được. Nàng như thế nào sẽ làm như vậy một giấc mộng? Rõ ràng phía trước nàng hoàn toàn sẽ không đem hướng Dịch Nam cùng Dịch Nam lẫn lộn ở bên nhau. Tuy rằng bọn họ lớn lên thực tương tự, liền tên cũng bất quá kém một chữ. Nhưng nàng vẫn như cũ rất rõ ràng hai người không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng vừa rồi cái kia mộng, Hạ Thanh lắc đầu bất đắc dĩ cười, đều nói tốt về phía trước xem không cần về phía sau xem. Cũng tự cho là đúng cái tiêu sái người, không nghĩ tới trốn cũ trọng du lúc sau, vẫn là đã chịu ảnh hưởng, ngủ không yên, Hạ Thanh cầm di động đi tra về đại hữu tư liệu. Trên mạng tư liệu càng là thiếu đến đáng thương, hơn nữa thật thật giả giả, lại làm Hạ Thanh dần dần bình tĩnh xuống dưới. Rời giường lúc sau, Hạ Thanh cùng hướng Dịch Nam ở nhà ăn gặp nhau, hai người đối diện cười, lại bỏ qua một bên mắt, Hạ Thanh có chút bất đắc dĩ, tâm cảnh rốt cuộc đã chịu ảnh hưởng, nhìn đến hướng Dịch Nam tổng cảm thấy cùng từ trước có chút bất đồng. Hạ Thanh đem loại này cảm xúc che giấu, cũng không tưởng đưa tới những người khác chú ý, ăn xong bữa sáng, mấy người đang định tiếp theo chạm đi nơi nào. Phương Tường Vi nhận được một chiếc điện thoại, qua một hồi lâu nàng mới vẻ mặt dại ra đã đi tới. Cả người mộc mộc, nhìn Hạ Thanh ánh mắt lộ ra nói không rõ cổ quái. Làm sao vậy? Hạ Thanh hỏi, Phương Tường Vi vẻ mặt không thể tưởng tượng, vừa rồi là ta cái kia nhà bảo tàng bá bá đánh lại đây điện thoại. Hắn nói chúng ta mua cái kia tịch trấn, xác thật là đại hữu thời kỳ đồ vật. Chương 63 Phương Tường Vi tuy rằng vẫn luôn là Hạ Thanh mê muội, cảm thấy nàng làm cái gì đều là đúng, cảm thấy Hạ Thanh lợi hại cực kỳ, nhưng phía trước nàng vẫn là cảm thấy Hạ Thanh nhìn là money đại hữu thời kỳ bảo tồn xuống dưới. Đồ vật cũng không nhiều, mặc kệ là văn hiến vẫn là cái kia thời đại lưu truyền tới nay đồ vật từ từ, liền giống như phay đứt gãy giống nhau, hơn nữa lịch sử nguyên nhân. Trải qua hơn thứ phá hư cùng với lịch đại trộm mộ giả ăn cắp, càng khiến cho đại hữu lưu truyền tới nay đồ vật thiếu chi lại thiếu. Này cũng địa phương nhà bảo tàng không có gì chân quý nguyên nhân. Người thường đối cái này triều đại đều không có quá nhiều ấn tượng. Nếu không có sau lại kia bộ cung đình kịch, rất nhiều người đều làm lơ cái này thời kỳ. Cũng chính bởi vì vậy đại hữu là thần bí, có rất nhiều chưa giải chi mê. Lệnh vô số khảo cổ công tác giả rất là si mê. Muốn tìm tòi đến tột cùng, kết quả bọn họ thế nhưng ở một cái du khách mới có thể dạo đường phố đụng phải thật đồ cổ. Này nghĩ như thế nào đều cảm thấy huyền huyễn, cảm thấy là không có khả năng. Đối phương kia kỹ xảo, rõ ràng chính là gạt người, cho nên Phương Tường Vi đồ vật là gửi trở về, lại không có quá để ở trong lòng. Đối gia nhân cũng chỉ là nói nhìn đến một cái hảo ngoạn đồ vật. Mặt trên cái kia không biết tên động vật không biết là cái gì. Nàng cảm thấy có chút tò mò. Làm bà hỗ trợ giám định một chút mà thôi. Chính là vừa rồi nàng nhận được điện thoại. Bà nói kia bốn cái tịch trấn thế nhưng chính là đại hữu thời kỳ vật phẩm. Cái này cũng chưa tính. Tịch trấn trên cái kia không biết tên động vật. Hẳn là chính là một ít tư liệu lịch sử ghi lại đại hữu thời kỳ. Kinh thành phú quý nhân gia dùng để trấn trạch linh vật. Từ trước đại gia chỉ là nghe qua, lại không biết là bộ dáng gì. Miêu tả đến lại tương đối hàm hồ, cũng chỉ có thể họa ra đại khái bộ dáng. Hiện tại, bởi vì này bốn cái tịch trấn, giải khai cái này câu đố, làm đại gia đối đại hữu nghiên cứu lại càng vào một bước. Hơn nữa nhìn kỹ này bốn cái tịch trấn kỳ thật cũng không tương đồng. Mặt trên động vật động tác khác nhau, cũng đại biểu bất đồng hàm nghĩa, bởi vậy còn có thể tiến thêm một bước suy đoán. Ngay lúc đó một ít phong tục tập quán, quy củ từ từ, này bốn cái tịch trấn có thể hoàn chỉnh bị truyền xuống tới vốn là phi thường khó được. Kể từ đó càng thêm giàu có lịch sử nghiên cứu giá trị. Này giá trị càng là không bình thường. Phương Tường Vi bá bá cùng một đám chuyên gia giám định lúc sau, kích động đến cả đêm cũng chưa ngủ, đối cái này phát hiện kinh hỉ không thôi. Đối khảo cổ người tới nói, giá trị không thể đo lường, nói cách khác kia bốn cái ngật đáp thực đáng giá. Lữ Hướng Hải thẳng đến trọng điểm money ta bà bá nói này một bộ ít nhất thượng trăm vạn. Hơn nữa làm ta hỏi một chút sở hữu giả, hay không nguyện ý ra tay. Phương Tường Vi nhìn phía Hạ Thanh Thanh, biểu tình có chút khó xử. Ta sợ làm ngươi khó xử, cho nên cũng không có đem ngươi tin tức nói cho hắn. Bất quá nhà ta người đều biết ta và các ngươi ra tới chơi. Phòng chừng có thể đoán được, có khả năng sẽ quấy rầy đến ngươi. Thanh Thanh, nếu không muốn, ngươi không cần miễn cưỡng, không cần bận tâm ta. Phương Tường Vi từ bá bá ngữ khí nhìn ra hắn đối này một bộ tịch trấn phi thường cảm thấy hứng thú. Mang theo nghiên cứu giả cuồng nhiệt, nàng cái này bá bá là cái thực không tồi người, chính là đối mặt học thuật phương diện sự, có loại ngoại giới khó có thể lý giải nhiệt tình, cái này tịch trấn với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Khẳng định phi thường muốn có được, tuy rằng sẽ không làm ra cái gì cưỡng bách sự, nhưng nàng sợ Hạ Thanh bởi vì nàng duyên cớ, làm ra không phù hợp chính mình tâm ý sự, ta cái kia đi à. Này lậu nhặt đến cũng thật đủ lớn, này vừa đến tay trực tiếp phất nhanh a. Lữ Hướng Hải nhịn không được kinh hô lên, ngày đó nơi nào nghĩ đến thế nhưng còn có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Phía trước bọn họ còn cảm thấy đi mua người là ngốc bức. Hiện tại mới biết được chính mình là ngốc, nếu cái kia bán ra nếu biết, chỉ sợ hối đến ruột đều thanh. Hạ Thanh nghe xong cũng thật cao hứng. Như vậy cao giá cũng thuyết minh đối cái kia thời đại một loại hoài niệm money bị đời sau người. Như thế nhớ thương, đối với tiền nhân tới nói cũng là một loại an ủi. Phía trước từ tư liệu biết đại hữu hủy diệt lúc sau, đời sau người đối cái kia thời đại vô tri đã cảm thấy phi thường đau lòng. Ngày hôm qua trở lại kinh thành di chỉ, càng là lệnh nàng thổn thức cảm thán, làm cái kia thời đại người cũng thực hy vọng bị đời sau người ghi khắc, mà không phải bị mai một ở một mảnh cát vàng bên trong. Bất quá nàng cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nói, cái này ngươi muốn hỏi Hướng Dịch Nam, ngày hôm qua là hắn đào tiền, kia bốn cái tịch trấn là hắn đồ vật. Hướng Dịch Nam ngẩn người. Không nghĩ tới Hạ Thanh sẽ nói như vậy, bọn họ tuy rằng là không thiếu tiền, nhưng trăm vạn mặc kệ đối với ai tới nói đều không phải cái số lượng nhỏ. Hạ Thanh lại hảo không nhớ thương, ta chỉ là bỏ tiền, quyết định mua người là ngươi. Ngươi lúc ấy cũng không phải không có tiền, là ta dành trước một bước mua tặng cho ngươi. Đó là ngươi, không phải ta. Lữ Hướng Hải nhìn hai người, nhếch lên ngón tay cái. Các ngươi đều là phẩm cách cao thượng người. Ở tiền tài trước mặt không dao động, vậy một người một nửa. Ngươi đối với chuyện này có cái gì ý tưởng? Hạ Thanh nói. Hướng Dịch Nam xem nàng kiên trì, cũng liền không nói thêm cái gì. Chỉ nói, nếu không phải ngươi, ta căn bản sẽ không nhiều xem một cái. Đối đồ cổ cũng không có gì chấp niệm. Hết thảy từ ngươi quyết định, nếu ta nói muốn nộp lên cấp quốc gia đâu. Hướng Dịch Nam đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Ta không ý kiến. Hạ Thanh thấy vậy, cũng liền phi thường sảng khoái đem tịch trấn trên giao cho quốc gia. Giá trị trăm vạn đồ vật nơi đi đã bị như vậy định rồi xuống dưới. Phương Tường Vi cả người còn có điểm ngốc. Thanh Thanh, Hướng Dịch Nam, các ngươi nếu không vẫn là nghĩ lại đi, này rốt cuộc không phải số lượng nhỏ. Hơn nữa ta bà nói có thể ra tiền, Phương Tường Vi cực lực khuyên bảo. Sợ bọn họ là xem ở nàng mặt mũi thượng, nhất thời não nhiệt làm quyết định, ta trước không cho ta bà tin tức. Các ngươi có thể trước cùng người nhà thương lượng một chút, Hạ Thanh nhìn về phía hướng Dịch Nam. Ngươi xem đâu, không cần hỏi, ta bà trước kia khuyên so cái này số lớn hơn, hướng Dịch Nam rất là nhẹ nhàng nói. Hướng Dịch Nam ba trước kia liền từng đem giá trị thượng trăm triệu đồ cổ quyên tặng cấp quốc gia. Hơn nữa tích cực đem sói mòn ở hải ngoại đồ cổ lộng về nước. Mỗi lần đến nước ngoài nhà bảo tàng nhìn đến chính mình lão tổ tông đồ vật, liền cảm thấy vô cùng đau đớn, chỉ tiếc rất nhiều đồ cổ đối phương không muốn trả lại. Tiêu tiền cũng không chịu bán, chỉ có thể bóp cổ tay. Hướng Dịch Nam ở phụ thân ảnh hưởng hạ, cũng không cảm thấy này có cái gì không ổn, nếu là về nhà nói lên, chỉ biết bị khen, hơn nữa đối hắn mà nói này đó bất quá là vật chết. Kia mấy cái ngật đáp coi như trang trí hắn đều ghét bỏ không đủ mỹ hình. Ta cũng là cái này ý kiến, nghe ngươi vừa rồi nói tựa hồ này rất có khảo cổ giá trị. Cũng coi như là chúng ta lần này lữ hành lớn nhất thu hoạch, Lữ Hướng Hải nhịn không được cảm thán. Tùy tiện lữ cái du còn có thể lăn lộn hồi một cái cực cụ khảo cổ giá trị đồ cổ. Về sau nhớ lại tới kia thật là có đến thổi. Đúng rồi, nộp lên quốc gia phía trước, cho chúng ta trước chụp cái chiếu A, các ngươi thật sự quyết định. Phương Tường Vi vẫn như cũ nhịn không được muốn khuyên bảo. Lữ Hướng Hải vỗ vỗ nàng bả vai, chúng ta nam ca cùng hạ ma đầu là loại này xúc động người sao? Bọn họ nói như vậy, khẳng định chính là như vậy tưởng, ngươi nói ngươi hôm nay như thế nào lải nha lải nhải. Cùng cái đàn bà giống nhau một chút đều không dứt khoát, ta vốn dĩ chính là nữ. Phương Tường Vi tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lữ Hướng Hải vẻ mặt hoảng sợ, hoa, thật sự a, ta cho rằng ngươi là nữ trang đại lão, Phương Tường Vi hướng tới hắn đạp một chân. Bởi vì này một gián đoạn nhưng thật ra không có như vậy bất an. Các ngươi ngày đó ai chụp ảnh chụp? Hướng Dịch Nam đột nhiên mở miệng, đột nhiên như vậy một câu, làm đại gia sờ không được đầu óc. Phương Tường Vi lại rất mau phản ứng lại đây, một bên đào di động một bên nói, ta chuyển phát nhanh phía trước chụp được tới, muốn chia ngươi sao? Ân, Lữ Hướng Hải cũng lại đây xem náo nhiệt, cũng chia ta đi. Ta ngày đó nhận định là giả, căn bản liền không có hảo hảo xem, cũng không biết trông như thế nào, đây chính là ta tự mình trải qua nhặt của hời a. Chỉ sợ về sau không còn có cơ hội này, Phương Tường Vi trực tiếp đem ảnh chụp phát đến bốn người. Tổ trong đàn, mỗi một chương đều chụp thật sự rõ ràng, có thể rõ ràng từ hình ảnh nhìn thấy mặt trên không biết tên động vật các loại rất nhỏ biểu tình. Cùng động tác, ta bà nói mặt trên động vật kêu cắt thú. Tuy rằng chỉ là sinh hoạt thường thấy tích chấn, lại cũng là rất có chú ý. Bất đồng cắt thú chấn thủ bất đồng phương hướng. Là không thể là money, Phương Tường Vi giải thích nói. Kỳ thật nàng bà còn kích động cùng nàng nói thật nhiều. Nhìn ra được đối này mấy cái đồ vật cuồng nhiệt, chỉ là nàng hoàn toàn ngốc, không như thế nào nhớ kỹ. Đây cũng là nàng khó xử nguyên nhân, một phương diện xác thật rất rõ ràng này bốn cái đồ vật đối với khảo cổ học giả tới nói có bao nhiều quan trọng, hy vọng bọn họ có thể tiến thêm một bước đi nghiên cứu. Do đó cởi bỏ đại hữu bí mật, nhưng về phương diện khác lại không hy vọng chính mình bằng hữu bởi vì nàng dứt bỏ chính mình thích đồ vật, người này bãi sai rồi, hướng Dịch Nam đem một chương ảnh chụp mở ra. Phóng đại hình ảnh, kia chương ảnh chụp là Phương Tường Vi đem bốn cái tịch chấn đặt ở bốn cái giác chụp. Phía đông cái này hẳn là đặt ở phía nam hẳn là đặt ở phía tây hẳn là đặt ở phía bắc hẳn là đặt ở phía đông, hướng Dịch Nam vẻ mặt nghiêm túc. Nếu là phóng sai rồi, cắt tác thành hung, người như thế nào biết? Phương Tường Vi chớp mắt không nghĩ tới hắn như vậy hiểu biết. Người đối đại hữu văn hóa cũng rất có nghiên cứu sao? Hạ Thanh Tâm lột bột một chút, cũng đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vì cái gì sẽ biết đến như vậy rõ ràng? Cái này cát thú không phải lần đầu tiên xuất hiện ở chỗ này sao? Hướng Dịch Nam dừng một chút, một hồi lâu mới mở miệng. Ta trước kia giống như ở ta ba thư phòng nhìn đến qua tư liệu miêu tả. Đại khái khi đó ghi nhớ đi, phía trước không biết là này ngoạn ý, cho nên không nhớ tới, Hạ Thanh trong lòng mặc danh có chút mất mát. Ngay sau đó lại phản ứng chính mình là ở chờ mong cái gì sao? Cái này địa phương thật là không thể lại tiếp tục đãi. Luôn là nhiễu loạn nàng tâm thần, nguyên bản ngẩng cao cảm xúc, trở nên thập phần hạ xuống, nguyên bản đối lữ hành hứng thú bừng bừng, mỗi ngày bôn ba đều không cảm thấy mệt, nhưng hiện tại Hạ Thanh lại cảm thấy toàn thân vô lực. Muốn về nhà nằm ăn đi, nhưng đây là bốn người lữ hành, nàng nếu lâm thời rời khỏi, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đại gia. Đặc biệt lần này vẫn là nàng tổ chức, nếu là trên đường chạy trốn, không khỏi quá kỳ cục, Hạ Thanh chỉ có thể trước kiên trì, nghĩ có lẽ rời đi nơi này liền sẽ hảo rất nhiều. Hạ Thanh cũng không có rối rắm bao lâu, bọn họ đang định lui phòng tiếp tục lữ hành, Hướng Dịch Nam nhận được trong nhà điện thoại, nói là trong nhà có việc, làm hắn hiện tại chạy nhanh trở về, điện thoại là Hướng Dịch Nam phụ thân đánh tới. Cũng liền ý nghĩa chuyện này sợ là không nhỏ, Hướng Dịch Nam không dám trì hoãn, trực tiếp đính vé máy bay chuẩn bị rời đi, những người khác xem hắn đi rồi, cũng đều quyết định gián đoạn lữ hành, tất cả đều dẹp đường hồi phủ. Xin lỗi, lần này là ta làm hại đại gia không chơi hảo, Hướng Dịch Nam vẻ mặt xin lỗi. Hắn ánh mắt nhìn phía Hạ Thanh, tràn đầy áy náy. Bốn người nhất chờ mong lần này lữ hành người là Hạ Thanh. Hiện tại chẳng qua đi rồi một nửa, tuy rằng ba người cũng có thể tiếp tục, nhưng đại gia cùng nhau tới, thiếu một người liền chơi không nổi nữa. Hạ Thanh lắc lắc đầu, ta vừa lúc cũng có chút mệt mỏi, cũng tưởng về nhà nghỉ ngơi kia, chúng ta gặp ở kinh thành, Hướng Dịch Nam bổn gia kỳ thật ở nước ngoài. Phụ thân là cái người Hoa. Bởi vậy muốn bay đến kinh thành lại ngồi máy bay xuất ngoại. Cùng bọn họ cũng không phải một đường. Phi cơ muốn so với bọn hắn muốn sớm đi hắn thượng cũng là kinh đại. Cùng Hạ Thanh Thanh đại vừa lúc là cách vách. Hai sở cả nước nổi tiếng nhất trường học đã là hàng xóm. Lại là đối thủ, mỗi năm đều sẽ trình diễn đoạt người đại chiến. Hướng Dịch Nam hướng tới đại gia phất tay. Đi vào ăn kiểm khẩu. Kia trong nháy mắt Hạ Thanh lại nghĩ tới lúc trước, nàng đứng ở cao cao trên gác mái, nhìn Dịch Nam xuất trình tình hình, uy, người đều đi lạp, Phương Tường Vi dùng tay ở Hạ Thanh trước mặt quơ quơ. Hạ Thanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Phương Tường Vi híp mắt xem nàng, người gần nhất cùng Hướng Dịch Nam có tình huống a, cái gì tình huống như thế nào? Hạ Thanh trong lòng có tạp niệm. Khó có thể giống như trước như vậy bình tĩnh, các ngươi hai người phía trước không khí rõ ràng cùng phía trước không giống nhau. Phương Tường Vi chắc chắn nói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nhớ không nổi hai người vì cái gì sự có điều bất đồng. Giống như đi vào thành thị này, không thể hiểu được liền không giống nhau, rõ ràng phía trước đại gia như thế nào trêu chọc, hai người đều một bộ bằng phẳng bộ dáng. Trên mạng CP xào đến lửa nóng, bọn họ đều không để trong lòng, rõ ràng đứng chung một chỗ tuấn nam mỹ nữ thập phần xứng đôi. Nhưng lẫn nhau chi gian chính là không có cái loại này điện báo cảm giác. Nhưng mấy ngày nay Phương Tường Vi nhạy bén phát hiện không khí cùng trước kia không giống nhau. Nhưng lại nói không nên lời nơi nào bất đồng, chính là vừa rồi Hạ Thanh nhìn Hướng Dịch Nam phát ngốc. Làm nàng tức khắc khẳng định ý nghĩ của chính mình, người nghĩ nhiều, Hạ Thanh trong miệng không thừa nhận, nhưng đáy lòng rất rõ ràng nàng cảm xúc bị ảnh hưởng. Nhớ tới quá nhiều từ trước người cùng sự, đặc biệt có đôi khi Hướng Dịch Nam biểu hiện ra đối đại hữu quen thuộc. Làm nàng có đôi khi sẽ sinh ra một loại ảo giác. Hạ Thanh cảm thấy như vậy không thỏa đáng. Hướng Dịch Nam là Hướng Dịch Nam là Dịch Nam. Nàng không thể lẫn lộn ở bên nhau. Phương Tường Vi còn muốn nói gì? Hạ Thanh mở miệng nói. Ta có điểm mệt mỏi. ngày hôm qua làm ác mộng ngủ đến có điểm không tốt. Tinh thần có chút hoảng hốt, ngươi chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Ngươi gần nhất sắc mặt lại là không quá đẹp, Phương Tường Vi vội vàng mang theo nàng tìm vị trí. Ngồi xuống, không hề tiếp tục truy vấn. Hướng Dịch Nam rời đi, ba người cũng không có ở cái này thành thị nhiều đãi. Cũng cưỡi phi cơ rời đi, phi cơ rơi xuống đất, Hạ Thanh bước lên này phiến thổ địa, nguyên bản hốt hoảng tâm dần dần bình tĩnh xuống dưới, chờ nhìn đến đã sớm chờ lâu ngày Ngô Đại Mai, Tiểu Ngô Dương cùng Hạ Đông Dương thời điểm, trên mặt không khỏi nở rộ ra tươi cười, hoàn toàn đã không có bình thường bình tĩnh bộ dáng, trực tiếp kéo hành lý xông ra ngoài. Mẹ, Dương Dương, Đông Dương, các ngươi như thế nào tới? Hạ Thanh phân biệt cấp hai cái đệ đệ một cái đại đại moa moa. Tiểu Ngô Dương cười khanh khách đến vui sướng. Hạ Đông Dương còn lại là một bộ thẹn thùng bộ dáng. Bởi vì là lâm thời quyết định, cho nên Hạ Thanh đoàn người trở về đến tương đối hấp tấp. Hạ Thanh căn bản không có nghĩ đến bọn họ sẽ qua tới tiếp. Đặc biệt là Ngô Đại Mai. Lúc này thế nhưng ở thành phố, càng là làm nàng không thể tưởng được. Hết chương.